Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 272. Ta có một gian đạo quan bày, ở người quỷ song hành trong thế giới. Bắt quỷ trừ tà thiên sư sẽ hưởng thụ đến không ít ưu đãi. Lại cũng tương ứng muốn đã chịu ước thúc, thiên sư minh ước bởi vậy ra đời. Vi phạm thiên sư minh ước thiên sư lại bị xưng là tà thiên sư. Đệ nhị cục sẽ hạ đạt bắt lệnh đưa bọn họ bắt. Cảnh sát cùng pháp y bị đưa tới giếng cạn. Đệ nhị cục người ở dò hỏi bị khống chế nữ quỷ. Hành Ngọc tại chỗ chạm đến có chút nhàm chán. Đi trở về thôn trưởng trong nhà. Tính toán đi coi một chút bị quỷ bám vào người quá Tần Tú Tú. Nàng đẩy ra phòng môn đi vào khi Tạ Giai đang ngồi ở mép giường cấp hôn mê Tần Tú Tú lau mặt. Hành Ngọc ánh mắt dừng ở Tạ Giai trên người. Liền ở tối hôm qua Tạ Giai lại đây khi Hành Ngọc đã từ hệ thống nơi đó biết được Tạ Giai thân phận thật sự. Hàng tỷ cái thời không? Hành Ngọc mỗi một lần đều là tùy cơ tiến vào trong đó một cái. Cứ như vậy còn có thể lại lần nữa cùng Tạ Giai gặp được. Cũng thật là có đủ trùng hợp. Nàng không có biểu lộ thân phận ý tưởng, đến nỗi Tạ Giai có thể hay không nhớ tới nàng, này liền không phải Hành Ngọc sở quan tâm. Mơ Siêu nhìn nằm ở trên giường. Khuôn mặt không hề huyết sắc Tần Tú Tú, Hành Ngọc nói, ta lại đây cấp Tần Tú Tú trừ tà, dù sao cũng là làm quỷ bám vào người quá. Còn cùng quỷ kết hạ khế ước, Tần Tú Tú trong thân thể còn sót lại có không ít khí âm tà cùng tử khí. Có tổn hại nàng ngày sau mệnh cách, luôn là phải vì chính mình vô tri trả giá một chút đại giới. Hành Ngọc thân là thiên sư, có thể làm chính là đem nàng muốn thừa nhận đại giới tận lực giảm nhỏ một ít. Nàng dùng một sấp phù chú bày trận, lại dẫn động trong không khí linh lực vì Tần Tú Tú gột rửa thân thể. Ở nàng thi pháp thời điểm, Tạ Giai yên lặng thối lui đến phòng góc, đem vị trí tránh ra. Tối hôm qua kinh hồn một đêm sau khi đi qua, Tạ Giai nằm ở trên giường tiếp thu nguyên thân ký ức cùng thế giới này cốt truyện. Tạ Giai đã không còn là cái mau xuyên tân nhân. Hắn ở thời không quay lại, hoàn thành có 10 cái nhiệm vụ. Hiện tại đây là hắn tiến vào đệ thập nhất cái thế giới. Hắn xuyên thành Vu Duệ là cái rõ đầu rõ đuôi cha nam. Ở cùng Tần Tú Tú yêu đương khi còn đồng thời cùng mấy nữ sinh bảo trì ái muội quan hệ. Lúc trước Phu Duệ sẽ tuyển định Tần Tú Tú kết giao. Kỳ thật là bởi vì ở hắn con mồi chung, Tần Tú Tú diện mạo khí chất tốt nhất, xuất thân cũng tốt nhất, dựa vào chính mình hoa ngôn xảo ngữ, Phu Duệ vẫn luôn lừa dối tính tình đơn thuần Tần Tú Tú. Thẳng đến hơn một tháng trước Tần Tú Tú phụ thân chết bệnh, nàng thống khổ rất nhiều lưu tâm đủ loại, mới phát hiện một ít dấu hiệu, vì thế tính tình ôn hòa Tần Tú Tú không ngừng cùng Vu Duệ phát sinh khóe miệng. Đến cuối cùng lại sẽ thực không biết cố gắng bị Vu Duệ hống hảo. Vì làm Tần Tú Tú vui vẻ, Vu Duệ tổ chức lần này leo núi hoạt động, kết quả ở leo núi khi, hắn vẫn luôn chiếu cố đồng hành một cái khác nữ sinh. Hai người còn cãi nhau ầm ĩ. Ngôn hành cử chỉ có chút vượt quá bình thường đồng học quan hệ ái muội. Nguyên cốt truyện, Tần Tú Tú ở chơi bút tiên khi bị quỷ quái thượng thân. Chính là tiểu sơn thôn căn bản không có tới hôm khác sư. Ở quỷ quái tàn sát hạ, Vu Duệ đoàn người cùng thôn trưởng người nhà đều chết đi. Quỷ quái cũng thuận lợi chạy ra tiểu sơn thôn, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Dựa theo 9542 cái này tiểu giác rưởi theo như lời. Tạ Giai nguyên bản nên ở Tần Tú Tú phụ thân qua đời khi đi vào thế giới này. Kết quả 9542 vận hành xuất hiện vấn đề. Trực tiếp đem hắn truyền tống đến lệ quỷ đã bám vào người thời gian tiết điểm Mơ Siêu ở thế giới này. Thân là người thường Vu Duệ cùng Tần Tú Tú đương nhiên không phải cái gì vai chính. Nữ chủ Tư Thủy xuất thân từ thiên sư thế gia, tư chất xuất chúng, dựa theo cốt truyện, ở vài năm sau một lần đuổi bắt tà thiên sư hành động chung. Tư Thủy sẽ đối tượng đã biến thành rõ đầu rõ đuôi lệ quỷ Tần Tú Tú. Hơn nữa gian nan giết chết lệ quỷ, ở hồn phi phách tán một khắc trước, Tần Tú Tú thần trí khôi phục một chút thanh minh, ở hối hận chung mất đi thành yên. Tạ Giai tiếp thu đến cốt truyện, chỉ có hắn cùng Tần Tú Tú chuyện xưa tuyến là hoàn chỉnh. Những người khác chỉ là đơn giản sơ lược. Nguyên cốt truyện là có một cái quan trọng vai phụ kêu Dung Hành Ngọc. Nàng thân là nữ chủ tiền bối, vẫn luôn không thích tính tình bất hảo, lãng phí thiên phú nữ chủ, chính là Tạ Giai đánh giá đang ở thi pháp hành ngọc một phen. Cảm thấy cái này nhẹ nhàng bâng quơ liền giải quyết rớt quỷ vương Dung quan chủ. Cùng nguyên cốt truyện quả thực một trời một vực, hơn nữa, hành ngọc tên này, Tạ Giai còn có ấn tượng, sẽ là vị nào sao? Thật sự có như vậy xảo sao? Có thể, này mấy chương trừ tà phù cùng điếu trị tặng cho các ngươi. Trừ tà phù muốn vẫn luôn đặt ở gối đầu phía dưới. Điếu trị trong tương lai 2 năm đều không thể rời khỏi người, hành ngọc ra tiếng. Đánh gãy Tạ Giai thất thần. Sau khi lấy lại tinh thần, Tạ Giai tiếp nhận phù chú cùng điếu trị. Liên thanh hướng hành ngọc nói lời cảm tạ. Hành ngọc cười nói, không sao. Nếu còn xuất hiện cái gì biến cố, ngươi có thể cùng Tần Tú Tú tới một gian đạo quan tìm ta, không biết muốn như thế nào cho ngươi. Chi trả thù lao, 2 ngày này thật sự phiền toái ngươi, nữ quỷ Hồng Diệp đã giúp Tần Tú Tú chi trả quá thù lao. Nữ quỷ Hồng Diệp vẫn luôn bị nhốt ở đáy giếng, chưa kịp phạm phải cái gì đại sai. Ở phục xong thù sau chấp niệm toàn tiêu, còn có thể đầu thai chuyển thế. Nàng vì Tần Tú Tú chi trả thù lao, có thể giảm bớt nàng hôm qua phạm phải sai lầm, tranh thủ kiếp sau đầu cái không tồi thai. Thoáng nhìn trên giường Tần Tú Tú có chuyển tỉnh dấu hiệu. Hành Ngọc câu môi cười một cái, cáo từ rời đi, nàng giúp đóng cửa lại khi, nghe được phía sau truyền đến Tần Tú Tú mờ mịt thanh âm. Chúng ta vừa mới không phải còn ở chơi trò chơi sao? Ta hiện tại như thế nào nằm ở trên giường? Sao sao sao nữ quỷ Hồng Diệp thi cốt còn ở tiếp tục thu thập đào tì mơ siêu quan hệ đến kế tiếp xử lý vấn? Đề, Hành Ngọc không có lập tức rời đi tiểu sơn thôn, mà là lại ở thôn trưởng trong nhà ở nhờ 2 ngày. 2 ngày sau, siêu tầm công tác tới kết thúc, Hồng Diệp đã chết đi 10 năm lâu, thu thập đến thi cốt tồn tại nhất định lượng tàn khuyết. Chờ cảnh sát bên kia đã làm ký lục sau, Hành Ngọc cái này thiên sư mới lộ diện đi rửa sạch Hồng Diệp thi cốt. Làm tốt hết thảy, nàng mang theo nữ quỷ Hồng Diệp, lái xe trở lại một gian đạo quan. Trong đạo quán các loại phù chú rất nhiều, Hành Ngọc đem đại hắc dù căng ra, có đại hắc dù che đậy, Hồng Diệp mới thuận thuận lợi lợi bước vào một gian đạo quan. Hành Ngọc ngồi xuống. Còn không có tới kịp khép lại một miệng trà, đệ nhị cục người liền cho nàng gọi điện thoại, nói ta thiên sư Trần Hạc Tường đã bị bắt giữ hồi đệ nhị cục tổng bộ. Hành Ngọc khi nào có rảnh đều có thể lại đây, liền hiện tại qua đi đi uống ngụm nước trà nhuận hầu. Hành Ngọc liền lãnh nữ quỷ Hồng Diệp hướng bên ngoài đi. Hồng Diệp an an tĩnh tĩnh ngồi ở trên ghế phụ, nàng nhìn đường phố bên ngoài quỷ quái. Tò mò hỏi, Dung quan chủ, này đường phố quỷ quái vì cái gì sẽ nhiều như vậy, đích xác. Xe quải ra một gian đạo quan nơi đường phố sau, Hồng Diệp phát hiện nàng liền không thấy được cái quỷ gì quái. Hành Ngọc đối đãi khách nhân rất có kiên nhẫn, này đó bồi hồi ở một gian đạo quan ngoại quỷ quái đều tâm tồn chấp niệm. Nhưng thực lực đều không cao, tại đây con phố thượng. Một gian đạo quan có thể cho che chở, hơn nữa một khi chấp niệm tiêu trừ, là có thể lập tức tới tìm ta, mời ta hỗ trợ đưa bọn họ vào địa phủ đầu thai, một gian đạo quan thành quỷ quái sinh ý muốn như. Thế nào tích lũy danh tiếng, chính là dựa vào vì quỷ quái cung cấp che chở. Lúc này là buổi chiều, bên ngoài thái dương rất lớn, Hành Ngọc đi trước xuống xe căng ra đại hắc dù. Nữ quỷ Hồng Diệp chậm gì gì từ trong xe phiêu xuống dưới. Đi theo Hành Ngọc hướng đệ nhị cục bên trong đi. Đệ nhị cục đã thẩm vấn quá Trần Hạc Tường. Từ hắn trong miệng cậy ra tới tin tức không nhiều lắm. Trần Hạc Tường chỉ là cái cuồng nhiệt tín đồ. Căn bản không rõ ràng lắm cái kia tà thiên sư liên minh chi tiết. Phó cục trưởng, chúng ta chỉ biết cái này Tà Thiên Sư Liên Minh sở đồ rất lớn. Sáng tạo mục đích là vì lật đổ hiện tại Thiên Sư chế độ. Thay đổi hiện giờ Thiên Sư giới cách cục theo Trần Hạc Tường theo như lời. Hắn ở 10 năm trước liền gặp được quá Tà Thiên Sư Liên Minh người. Là từ bọn họ nơi đó mới được đến luyện hóa thi thể thành lệ quỷ phương pháp. Cho nên cái này liên minh ít nhất sáng lập có 10 năm lâu, phó cục trưởng nghe cấp dưới bẩm báo. Lãnh sẩn một tiếng, đệ nhị cục công việc bề bộn, tạm thời chịu không ra quá nhiều nhân thủ tới điều tra việc này. Vừa lúc, ngươi đem mấy tin tức này truyền cho mấy đại thiên sư thế gia gia chủ. Ta tưởng bọn họ sẽ rất vui lòng ra một phần lực, phó cục trưởng hào tính toán, hành ngọc xa xa. Đi tới, liền nghe được bọn họ đối thoại thanh, thẳng đến gần, nàng mới ra tiếng khen nói. Phó cục trưởng vẫy lui cấp dưới, nhìn mắt phiêu ở hành ngọc bên người nữ quỷ Hồng Diệp. Hắn cởi bỏ trong phòng giam phát trận, làm nữ quỷ Hồng Diệp có thể tiến vào nhà tù trả thù Trần Hạc Tường. Ngay từ đầu chỉ là nhỏ vụn kêu rên thanh truyền ra tới. Tới rồi mặt sau, Trần Hạc Tường rốt cuộc chịu đựng không được đau hô lên thanh. Ước chừng 2 giờ sau, nữ quỷ Hồng Diệp mới từ trong phòng giam bay ra. Oán niệm tiêu chút, trên mặt nàng vết rách có chút chữa trị. Thoạt nhìn không có ngay từ đầu như vậy dữ tợn đáng sợ. Ở sau người trong phòng giam, Trần Hạc Tường nằm ngã trên mặt đất. Cả người đổ mồ hôi đầm đìa, trên mặt có mấy cái máu chảy đầm đìa chảo thương, đều là chính hắn chảo thương. Hồng Diệp đối hành ngọc nói, dung quan chủ, ta ở đáy giếng bị 10 năm tra tấn, ngắn ngủn thời gian căn bản vô pháp ma thanh đáy lòng ta oán hận. Ta tưởng lưu lại nơi này một đoạn thời gian, chờ đến chấp niệm toàn tiêu ta lại hồi một gian đạo quan đi tìm ngươi, hành ngọc gật đầu. Có thể. Nhưng Trần Hạc Tường vốn là đáng chết, đệ nhị cục người sẽ xử quyết hắn. Người tốt nhất đừng chính mình thân thủ giết Trần Hạc Tường, nữ quỷ Hồng Diệp còn muốn đầu thai. Nàng nguyên bản có thể đầu cái thực tốt thai, nhưng là chính mình động thủ giết người. Liền tính là có nguyên nhân, sinh tử mỏng thượng cũng muốn ghi nhớ này một bút. Nửa tháng sau, Trần Hạc Tường bị đệ nhị cục người rửa sạch rớt, nhưng hành ngọc ở một gian đạo quan đợi thật lâu. Cũng chưa chờ đến nữ quỷ Hồng Diệp trở về tìm nàng. Tác giả có lời muốn nói. Đại gia quên Tạ Giai cũng không quan trọng. Hắn bản chất là cái công cụ người. Hết chương.